Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1429. Tưởng Thiên Thăng lập tức cảm thấy vui vẻ. Cậu rất thích nghe những lời này. Nhưng vẫn phải trở về con à, đợt này. Uống xong rượu mừng của các con. Chúng ta sẽ chọn một trạch viện thoải mái. An ổn sống lại đây. Ngay lúc này, từ phía cầu thang truyền đến tiếng nói non nớt của một cô bé. Dì Hân Vi, cháu rất thích chiếc vương miện mà dì tặng cho cháu. Chỉ nhìn thấy, một cô gái mặc chiếc váy jean dắt tay một cô bé xinh xắn đi xuống lầu. Tất cả mọi người trên sofa đều nhìn sang. Bạch Hạ không khỏi tò mò quan sát cô gái đang dắt tay cô bé nhỏ. Gen nhà họ Tưởng thật tốt. Không phải tuần nam thì cũng là mỹ nữ. Chỉ nhìn thấy cô gái đang dắt tay đứa bé. Tuổi chạc đôi mươi. Khuôn mặt xinh xắn hình trái xoan. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Đôi mắt cong cong đẹp như trăng lưỡi liềm. Môi cong lên đầy ý cười. Cảm giác có chút nghịch ngợm bướng bỉnh. Hình Nhất Phàm không khỏi cảm thán. Nhớ lần trước gặp, con bé cũng chỉ mới lớn chút xíu này. Sao chớp mắt đã nhận không ra nữa rồi? Không phải lúc đó con cũng chỉ mới 13, 14 tuổi sao? Tưởng Lam cười đáp, Tưởng Hân Vi cười mỉm bước đến. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hình Nhất Phàm. Đây là anh Nhất Phàm ạ. Chấm, đúng vậy. Đây là anh Nhất Phàm của con đấy. Không nhận ra à, Tưởng Hân Vi không nhịn được che miệng cười. Trong trí nhớ của con chỉ nhớ anh Nhất Phàm dẫn con đi hái đào ở trước cổng nhà. Lúc đó anh ấy mới chỉ mười mấy tuổi thôi. Đúng rồi đấy, cây đào đó được trồng trước cửa nhà bà ngoại. Vì hái cho em mấy trái đào. Dỗ em vui mà anh bị ong chích mấy nhát. Hình Nhất Phàm lập tức nhớ lại chuyện vui thời thơ ấu. Bạch Hạ không khỏi tưởng tượng ra cảnh Hình Nhất Phàm bị ong chích. Thầm nghĩ, chích ở chỗ nào của anh? Chắc không phải là khuôn mặt đẹp trai của anh đầy chứ? Lần đó con dọa mẹ hết hồn. Tưởng Lam cười nói, đó là vì cô nhóc này khóc nháo một hai đòi con phải leo lên cây hái. Dù cho thân thủ con có tốt đến mấy, cũng không ngờ rằng trên cây lại có một tổ ong. Đám ong vây lại chích con. Hình Nhất Phàm nhắc đến chuyện xấu lúc nhỏ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chuyện. Bởi vì từ lúc nhỏ anh đã có khí chất của nam thần. Chưa bao giờ làm chuyện không hợp với khí chất của mình. Nhưng mấy ngày đó là ngày giỗ năm thứ hai của bà ngoại. Anh và Hình Nhất Nặc theo ba mẹ đi sang đó. Hình Nhất Nặc theo mẹ lên núi. Còn anh ở lại chăm sóc cho Tưởng Hân Vi lúc đó chỉ mới 8 tuổi. Vậy nên mới xảy ra loại chuyện này. Đây hẳn là chị dâu của em nhỉ. Tưởng Hân Vi thân thiết nhìn về phía Bạch Hạ. Bạch Hạ cười với cô. Chào em, Tưởng Lam nói. Vậy mọi người cứ nói chuyện đi. Mẹ đi chuẩn bị cơm chưa? Để chị phụ em. Tưởng phu nhân lập tức đứng dậy. Tưởng Thiên Thăng nói. Tôi đi nghỉ trước một chút. Tôi hơi mệt. Nhất Phàm, con và Bạch Hạ chăm sóc Hân Vi với Vũ Điềm nha. Cô ơi, cháu nhớ cô lắm ấy. Tiểu Vũ Điềm nắm lấy tay Bạch Hạ. Khi nào cháu có thể qua ở với cô và chú vậy gì? Chương 1183. Tiện, lễ chín ủ kép, hiện thần, đấn bồ bốn ô. Bạch Hạ mỉm cười. Lúc nào cháu muốn sang chơi đều được cải. Vậy thì khi nào chú với cô sinh cho cháu một em trai em gái vậy ạ? Không bia cô nhóc nghe ai nói. Nghiêm túc thúc giục, Tưởng Lam sững sờ. Người mẹ chồng là bà đây còn chưa giục bọn họ sinh con. Đứa nhỏ này lại đi trước bà một bước hỏi về việc này rồi. Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ không khỏi bị đứa nhỏ đáng yêu này chọc cười. Được, chú và cô sẽ bàn bạc. Xem khi nào thì sinh em gái cho cháu chơi cùng nha. Hình Nhất Phàm án nhẹ lên mũi cô bé. Cháu muốn em trai cơ. Cô nhóc bĩu môi nói. Câu nói này chọc cho mọi người cười phá cả lên. Hình Nhất Phàm chỉ đành nói. Cái này chú với cô không tự quyết định được. Đến lúc đó, cháu sẽ biết ngay là em trai hay em gái mà. Tưởng Hân Vi dắt tay cô nhóc đi ra bãi cỏ bên ngoài chơi. Bạch Hạ đứng dậy muốn đi phụ Tưởng Lam làm bữa trưa nhưng lại bị Tưởng Lam cản lại. Bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Hình Nhất Phàm đưa cô về phòng nghỉ một lúc. Vừa vào phòng, Bạch Hạ không khỏi tò mò hỏi. Lúc nhỏ anh từng bị ong đốt à, đốt ở đâu vậy anh? Cách Trương.